Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 33, người nghĩ hóa rồng A. Tiêu gia chủ, Nhược Lâm đạo sư nhìn xem Tô Dương có chút muốn nói lại thôi nói. Tùy ý xưng hô liền tốt, không cần như thế miễn cưỡng. Tô Dương cười nhạt cười, nói, Nhược Lâm đạo sư thở nhẹ một hơi. Gọi là tiêu gia chủ thật đúng là có chút khó chịu. Sau đó mở miệng nói ra. Thực sự là, Tô viện trưởng a, viện trưởng, một bên trong mắt mọi người đều là có chút hiện choáng. Đây là lúc nào sự tình? Phụ thân khi nào trở thành Già Nam học viện viện trưởng? Già Nam học viện thế lực mặc dù tại một chút cổ lão thế gia chủng tộc trong mắt, cũng không tính quá mạnh. Nhưng là tại toàn bộ đại lục Tây Nam địa vực, chính là cả một cái vắt ngang ở vô số đế quốc phía trên một cái quái vật khổng lồ. Đợi nhìn thấy Tô Dương khẽ gật đầu thời điểm, trừ Nhược Lâm, những người khác có chút khó tin cảm giác. Thậm chí so với Nhược Lâm vừa mới nhìn thấy Tô Dương thời điểm càng thêm thất thố. Được, cũng không phải cái đại sự gì. Chỉ là năm đó đưa Tiêu Ninh tiến về Già Nam học viện thời điểm, gặp phải học viện nguy cơ, thuận tay giúp Già Nam học viện một chút, bọn hắn liền đem cái kia chống không ngoại viện viện trưởng lệnh bài giao cho ta. Tô Dương cười, nhạt nói, mặc dù Tô Dương nói hời hợt, nhưng là có thể làm cho toàn bộ Già Nam học viện đều cảm thấy nguy cơ. Chỉ sợ hẳn không phải là tiểu động tác. Nhưng là liên tưởng đến Tô Dương thực lực, bọn hắn liền thoải mái, một vị thâm bất khả chắc cường giả, tựa hồ làm ra cái gì đến, đều không đáng đến kỳ quái, cái dạng gì lệnh bài. Tiêu Huân Nhi một mặt chờ mong nhìn về phía Tô Dương, hỏi, ha ha, muốn nhìn cứ việc nói thẳng, Tô Dương cười nói. Sau đó theo trong nạp giới lấy ra một cái trắng noãn không vết ngọc phiến đến. Ngọc phiến phía trên tản ra xâm nhiên hàn khí. Hiển nhiên là một loại đặc thù lạnh thuộc tính vật chất chế tác mà thành. Chính diện có khắc ngoại viện hai chữ. Phía sau thì là Già Nam học viện viễn cảnh. Cho dù ai cũng khó có thể nghĩ đến. Điều này có thể hiệu lệnh toàn bộ Già Nam học viện đấu hoàng. Thậm chí là đấu tông cường giả ngoại viện viện trường. Vậy mà vẻn vẹn chỉ là một vị ô thản thành tiểu gia tộc tộc trường. Tô viện trường có hay không nghĩ tới một lần nữa về Già Nam học viện đi chấp trường ngoại viện. Nhìn thấy ngọc bài, Nhược Lâm đạo sư cung kính thi lễ. Đồng thời lại là chờ mong nói. Ha ha, nếu như không phải Viêm Nhi còn không có trưởng thành. Ta thậm chí đều muốn đem gia chủ truyền cho hắn. Hiện tại a, không muốn nhiều như vậy hạn chế. Tô Dương cười cười nói. Vừa dứt lời, một cái đệ tử tiêu gia hướng về Tô Dương đi tới. Tại Tô Dương bên tai nói nhỏ vài câu. Tô Dương nhẹ nhàng phất tay. Đã vân vận đã tới. Như vậy, bắt đầu đi. Tô Dương nhẹ nhàng nói. Nhìn về phía trước mặt Nhược Lâm đạo sư. Tô Dương nói, đã đến liền ở thêm mấy ngày đi, vừa vặn có thể dạy Viêm Nhi một chút cơ sở đồ vật. Ta còn có việc, liền tạm thời không phụng bồi. Được, Nhược Lâm đạo sư gật gật đầu, có thể lần nữa nhìn thấy đã 3 năm chưa từng gặp qua viện trường. Nhược Lâm trong lòng tự nhiên cũng là có chút mừng thầm. Bất quá đã Tô Dương còn có việc, nàng cũng không tốt đem lưu lại. Nhìn xem một bộ nhỏ mê muội bộ dáng Nhược Lâm đạo sư. Tô Dương nhẹ nhàng lắc đầu. Không biết từ lúc nào vậy mà nhường cái này cái gọi là đạo sư sùng bái bên trên. Trên thực tế, Nhược Lâm có thể nhận được Tô Dương. Nhưng là Tô Dương cũng không nhận ra nàng. Tô Dương thật sâu xem Tiêu Viêm một chút. Lần này tách ra, lại là chỉ sợ muốn 3 năm về sau mới có thể gặp lại. Đương nhiên, Tiêu Viêm cũng không biết, vẫn là tại cùng Nhược Lâm đạo sư bọn người cười cười nói nói. Chỉ có bên người nổi lơ lửng linh hồn, tựa hồ phát giác được cái gì, hướng về Tô Dương có chút thi lễ. Tô Dương cũng là khẽ gật đầu đáp lại, vừa đi theo đệ tử Tiêu gia đi đến trong hành lang. Liền nhìn thấy hai đạo thân mang màu xanh thẳm váy dài nữ tử thân ảnh đứng tại đường bên trong. Cảm nhận được có người đến đây tiếng bước chân, đều là quay đầu, không có để ý Vân Vận trong mắt thần sắc phức tạp. Nhẹ liếc một chút Nạp Lan Yên Nhiên, nói, đi theo ta đi, dứt lời trực tiếp hướng về bên ngoài đi đến. Vân Vận cùng Nạp Lan Yên Nhiên liếc nhau, Vân Vận do dự một cái chớp mắt, sau đó chậm rãi gật đầu. Nạp Lan Yên Nhiên bờ môi nhấp nhẹ, nhìn xem Tô Dương bóng lưng, đi theo Tô Dương bước chân chậm rãi đi lên. Đây là lần này tham gia lễ thành nhân Tiêu gia tử đệ. Tổng cộng 43 người, đều là Tiêu gia tinh anh. Ở sau núi, đại trưởng lão nhăn nheo trên mặt dày tản ra ý cười. Nói, 3 năm về sau, ta sẽ dẫn bọn hắn trở về. Về phần các ngươi, nếu có không thể giải quyết sự tình, tuyệt đối không nên ngạnh kháng. Tìm vị nữ tử này, nàng là ta khế ước ma thú, nàng sẽ giúp các ngươi giải quyết hết thảy. Tô Dương trầm giọng nói. Vâng, gia chủ, chúng ta biết, ba vị trưởng lão đều là cung kính nói. Không, ta cũng muốn cùng ngươi rời đi. Tử Ly phẩy nhẹ bĩu môi nói. Tô Dương chỉ là nhàn nhạt liếc nhìn nàng một cái. Ngừng lại, trầm giọng nói. Ngươi thật muốn cùng ta rời đi. Cũng không phải không thể. Nhưng là ngươi có thể nhục thân ở chỗ này lưu làm khôi lỗi. Ta mang theo linh hồn ngươi rời đi, trở về đến, ta còn có thể lại vì ngươi phục hồi như cũ. Tử Ly một mặt ủy khuất, nói, không phải liền là lưu tại nơi này à. Hung cái gì hung, Tô Dương ánh mắt đạm mạc, không có một tia tình cảm. Nói, cảm nhận được ô thản thành chung quanh có đấu vương đỉnh phong cảnh giới phía trên cường giả. Có một cái, giết một cái. Cho dù là đi ngang qua cũng không được. Tốt, kia 3 năm về sau ta có thể được đến cái gì? Tử Ly hỏi, ngươi, nghĩ hóa rồng à? Tô Dương nhìn xem Tử Ly, mỗi chữ mỗi câu hỏi. Tử Ly có chút choáng váng. Hóa rồng, đây không phải nàng một mực truy cầu cảnh giới à? Vì sao Tô Dương hỏi như thế? 3 năm về sau, ta lại trợ giúp ngươi. Hóa rồng, Tô Dương đạm mạc nói, nếu như không có việc gì lời nói, vậy ta trước hết rời đi. Tử Ly nhỏ bé không thể nhận ra khẽ ra, nhìn xem Tô Dương thân ảnh, ánh mắt bên trong có một nháy mắt mê mang. Hóa rồng hung hiểm nàng cũng không phải không biết, thật có thể giúp ta à? Long tộc cho dù là tại thái cổ mãng hoang thời kỳ, cũng là giữa thiên địa một lớn bá chủ, cho dù là tinh thuần đến đã phản tổ thái cổ huyết mạch, cũng sẽ hướng tới hóa rồng. Huống chi, nàng thật đến từ thái cổ, may mắn được chứng kiến cường đại đến nghịch thiên thái cổ long tộc. Nếu như bực này dị chủng hóa rồng lời nói, huyết mạch tinh thuần, lại thêm tại bình thường long tộc phía trên, thậm chí có thể trực tiếp tấn thăng làm vương tộc, hoặc là hoàng tộc huyết mạch, chỉ bất quá xác suất thành công cực kỳ bé nhỏ, thậm chí nói thập tử vô sinh đều không đủ. Thái cổ tử dực thôn thiên mãng, cho dù là tại chư thiên vạn giới loại này, đều là một cái cực kỳ để cho người ta sợ hãi danh tự. Ta rất chờ mong ngươi hóa rồng ngày đó sẽ là cái gì huyết mạch. Tô Dương ánh mắt nhìn đứng ở một bên Tử Ly, từ tốn nói, sau đó hai tay hướng về trước mặt vạch một cái. Trước mặt không gian, giống như là tấm gương, vỡ vụn ra, ngạnh sinh sinh bị Tô Dương mở ra một cánh cửa. Cùng ta vào đi, Tô Dương từ tốn nói. Sau đó hướng về trong đó cất bước đi vào. Một đám thanh niên thể nội bành trướng nhiệt huyết, cũng đi theo trước mặt ba động không gian, sôi trào lên, sớm tại trước đó. Các trưởng lão chính là đã nói với bọn hắn, ngày sau sẽ cùng theo gia chủ đi một chỗ, chờ đến đi tới thời điểm, danh tự liền sẽ khắc vào gia tộc tổ bia phía trên.